Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, Chu Vanh uống cạn chút canh sườn cuối cùng. Đặt bát đũa xuống, sau đó, Cố Trình Dục nhanh nhẹn thu dọn bát đờ ý và thức ăn thừa. Chu Vanh nhìn Cố Trình Dục đặt bát đờ ứa đựng thức ăn thừa vào hộp cơm. Tiện tay lấy giấy lau sạch bàn. Sau khi làm xong mọi việc, Cố Trình Dục đi vào phòng vệ sinh của khách sạn rửa tay. Dùng khăn giấy lau khô ngón tay rồi đi đến bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh gác tay trái lên ghế sofa, vắt chéo chân, tay phải cầm điện thoại lướt. Điện thoại phát ra tiếng nhạc. Tiếng bước chân của Cố Trình Dục thu hút sự chú ý của Chu Vanh. Chu Vanh bỏ chân đang vắt chéo xuống, đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị nhăn, cầm hộp cơm trên bàn lên, ra hiệu cho Cố Trình Dục ra cửa. Chu Vanh, ăn no rồi tiễn khách. Cố Trình Dục bất lực, đi theo sau Chu Vanh, đưa tay ra định nhận hộp cơm trong tay Chu Vanh. Để tôi cầm cho, bịch. Tiếng bát đờ ứa vỡ vụn và tiếng kêu đau đớn bị kìm nén. Chu Vanh kinh ngạc quay đầu. Cố Trình Dục nằm sấp trên sàn nhà. Xung quanh là mảnh vỡ bát đờ ứa. Cố Trình Dục đau khổ vùi mặt xuống. Không phải vì cơn đau ở mắt cá chân, mà là vì xấu hổ. 2 năm trong quân đội, cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Mấy năm nay cũng thường xuyên tập tạ, leo núi, leo vách đá để rèn luyện cơ thể, vậy mà lại ngã sấp mặt và trẹo chân trước mặt người mình yêu. Trên sàn nhà bằng phẳng, Chu Vanh ngồi xổm xuống trước mặt Cố Trình Dục, lo lắng hỏi, Cố Trình Dục, anh sao rồi? Cố Trình Dục không phản ứng, lòng Chu Vanh trùng xuống. Chu Vanh mở điện thoại, gọi xe cứu thương, Cố Trình Dục đưa tay ngăn lại, không cần đâu. Thật sự không xê ẩn sao? Chu Vanh cau mày, lo lắng hỏi. Cố Trình Dục dùng hai tay chậm rãi chống người ngồi dậy. Chu Vanh đỡ lấy cánh tay hắn. Cố Trình Dục mượn lực đứng dậy, lấy chân phải làm chủ, đứng chông chênh, dồn phần lớn sức nặng cơ thể lên người Chu Vanh. Chu Vanh nắm chặt lấy hắn, không đến mức phải gọi xe cứu thương. Chân trái chắc là bị trẹo. Giờ không có sức, cảm nhận cơn đau ở mắt cá chân. Hắn phán đoán không bị gãy xương, chỉ là trẹo chân. Chu Vanh đỡ Cố Trình Dục chậm rãi đi đến bên ghế sofa. Đỡ Cố Trình Dục ngồi xuống, đặt chân trái của hắn lên bàn trà. Cởi giày tất ra, mắt cá chân lúc này chưa thấy sưng đỏ. Cố Trình Dục im lặng mím chặt môi. Chu Vanh cau mày, đau lắm sao? Trước mặt anh, Cố Trình Dục trước đây luôn lải nhải nói nhiều, thỉnh thoảng hỏi han anh đủ thứ. Lúc này không khí yên tĩnh, Cố Trình Dục mím chặt môi, cau mày, vẻ mặt khó coi và đau đớn. Chu Vanh gọi điện thoại dịch vụ của phòng, nhờ nhân viên mang đá và thuốc trị trẹo chân đến. Trong thực tế, một bạn tình đạt tiêu chuẩn cần phải có cơ thể cường tráng mới có thể tranh giành. Còn bạn tình có cơ thể yếu ớt thậm chí ngã sấp mặt thì không có cơ hội được chọn làm bạn tình. Cố Trình Dục ấp úng giải thích. Lần này ngã là ngoài ý muốn. Cơ thể tôi rất tốt. Tuần nào cũng leo núi, leo vách đá. Ngày nào cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng. Chu Vanh đang dọn dẹp đống mảnh vỡ bát đờ ứa bừa bộn. Nghe vậy, quan sát vẻ mặt căng thẳng của Cố Trình Dục, anh hiểu ra. Khóe miệng anh nở một nụ cười khó nhận ra. Vậy nên tiếng ngã cũng vang dội nhỉ. Cơ thể cường tráng khỏe mạnh thì tốt. Ngã cũng kêu to mà còn trẹo chân. Mặt Cố Trình Dục đen lại. Tiếng chuông cửa vang lên. Chu Vanh đi ra mở cửa. Ánh mắt Cố Trình Dục di chuyển theo Chu Vanh. Chu Vanh đưa đá cho hắn. Mở bình xịt thuốc xịt lên vùng mắt cá chân của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục ngồi trên ghế sofa, Chu Vanh ngồi xổm bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc xịt thuốc cho hắn, mái tóc ngắn gọn gàng hơi che đi lông mày và mắt. Tĩnh lặng và ngoan ngoãn, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng và độc miệng. Cơn giận vừa bùng lên lập tức tan biến. Trong lòng ngọt ngào, xấu hổ và nhục nhã đều biến mất. Ngã sấp mặt thì sao chứ? Ngã sấp mặt có thể nhận được sự quan tâm của Chu Vanh. Còn được Chu Vanh tự tay xịt thuốc. Chu Vanh còn khen hắn ngã kêu to. Cú ngã này thật đáng giá. Mái tóc xoăn trên đỉnh đầu Chu Vanh rung rinh theo động tác của anh. Trông rất muốn sờ. Cố Trình Dục vô thức đưa tay ra. Hơi quay đầu, chạm phải ánh mắt của Chu Vanh. Hắn xấu hổ rụt tay lại. Chu Vanh nâng cổ tay lên xem giờ. Cố Trình Dục, anh ở đâu vậy? Ánh mắt hỏi han nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục, ngay đối diện, nhưng không thể nói như vậy được. Hắn đảo mắt, cách chỗ em ở xa lắm. Phải lái xe nửa tiếng. Chân tôi vẫn đau lắm. Không đi xa được. Chắc là đến nơi thì tôi tàn phế cả đời mất. Nói xong hắn còn động đậy cổ chân. Hít hà hai tiếng. Chu Vanh nói tiếp. Tôi đi đặt phòng cho anh ở khách sạn này. Cố Trình Dục quả quyết từ chối. Không được. Chu Vanh đầy dấu chấm hỏi. Tôi ngủ sofa là được rồi. Cổ chân đau lắm. Tôi không muốn đi đâu cả. Cố Trình Dục cẩn thận giấu cái đuôi sói của mình. Ý đồ của Cố Trình Dục quá rõ ràng. Chỉ thiếu điều viết lên mặt. Chu Vanh người lạnh trong lòng. Khẽ hừ một tiếng. Anh không phải leo núi leo vách đá sao? Anh không phải ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng sao? Anh không phải người khỏe mạnh lắm sao? Sao giờ lại đau đến thế? Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Chu Vanh tan vỡ. Anh chậm rãi từng chữ từng câu châm chọc mỉa mai. Cố Trình Dục ngượng ngùng. Con người mà, ai cũng yếu đuối cả. Nhất là tôi mới bị thương được mấy phút thôi. Chu Vanh đảo mắt. Cố Trình Dục không muốn đi thì thôi vậy. Sofa trong phòng suite này không lớn. Cố Trình Dục tay chân dài mà không chê chật. Anh cũng không thể vác hắn ném ra ngoài. Chu Vanh đặt bình xịt thuốc lên bàn trà. Quay vào phòng lấy đồ ngủ rồi đi tắm. Phòng vệ sinh của phòng suite này phải đi qua phòng khách mới đến được. Ánh mắt Cố Trình Dục di chuyển theo Chu Vanh. Khi Chu Vanh vào được một lúc, tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Cố Trình Dục uống ngụm nước lọc đã nguội trên bàn. Cố gắng kìm nén ngọn lửa nóng rực đang trào dâng từ nửa THN dưới. Cơn đau nhức ở mắt cá chân nhắc nhở hắn phải lý trí. Nhưng tâm trí hắn đã len lỏi qua khe cửa phòng tắm. Quấn quýt lấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Tiếng gõ cửa vang lên. Chu Vanh đang tắm. Tiếng nước hòa lẫn với tiếng gõ cửa. Chắc là không nghe thấy. Cố Trình Dục cẩn thận đứng dậy. Bước chân không được linh hoạt nhưng cũng không đến mức không đi được. Hắn mở cửa. Thưa anh, đây là chăn anh yêu cầu. Cố Trình Dục nhận lấy chăn. Có chút ngạc nhiên, nghĩ đến điều gì đó. Khóe miệng hắn nở nụ cười tươi rói. Cả người tỏa sáng rực rỡ. Cảm ơn, làm phiền rồi. Thời tiết tháng 11 đã se lạnh. Nhất là ở thành phố C. Đây là chăn mà Chu Vanh đặc biệt gọi cho hắn. Chu Vanh sợ hắn lạnh. Sợ hắn bị cảm. Cố Trình Dục khập khiễng ôm chăn, trong lòng ngọt ngào như rót mật. Chu Vanh tuy ngoài mặt lạnh lùng độc miệng với hắn, nhưng trong lòng rất mềm mại, chu đáo và tỉ mỉ. Lấy được người vợ này về nhà, cuộc sống này thật là quá viên mãn. Chủ tịch Cố giờ phút này hoàn toàn không còn chút uy nghiêm và bá khí nào. Hắn như một con chó sói lớn đang sung sướng đến mức sủi bọt. Ôm chăn ngồi yên trên sofa chờ Chu Vanh ra, như một phi tần đang hồi hộp vui mừng chờ đợi lần đầu được sủng hạnh. Chu Vanh bước ra và nhìn thấy cảnh tượng này, anh dở khóc dở cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Những giọt nước từ lọn tóc ướt át trên trán nhỏ xuống xương quai xanh, làm ướt chiếc áo ngủ màu xám, chỗ áo bị ướt trở nên đậm màu. Buổi tối trời lạnh lắm. Đừng để bị trẹo chân mà còn bị cảm nữa. Nội thương ngoại thương, thảm hại lắm. Chu Vanh đắc ý nói với Cố Trình Dục đang biến sắc. Gương mặt trắng hồng vì hơi nước nóng bốc lên. Càng thêm sinh động quyến rũ. cúc áo ngủ tùy tiện cài hờ để lộ mảng cổ áo rộng. Những giọt nước trên tóc nhỏ xuống cổ rồi theo áo trôi vào trong biến mất. Ánh mắt Cố Trình Dục đuổi theo những giọt nước, cùng tiến vào trong áo. Bóng dáng Chu Vanh đã biến mất từ lâu. Cố Trình Dục hít sâu một hơi, uống cạn cốc nước lọc còn lại. Tâm trạng Chu Vanh rất tốt. Vẻ mặt thất bại của Cố Trình Dục vẫn còn hiện rõ trước mắt. Anh trút hết cơn giận bị kìm nén mấy ngày nay lên chính chủ. Còn được tận mắt chiêm ngưỡng biểu cảm đặc sắc đó, mà Cố Trình Dục lại không dám hé răng. Tiếng bước chân lộc cộc một cao một thấp, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Sáng hôm sau, Chu Vanh tỉnh dậy trong cơn buồn nôn. Anh lật người xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh. Dạ dày trào dâng dữ dội, nước chua trào ra khỏi miệng. Hai tay chống đỡ cơ thể đang lung lay. Dần dần cơn buồn nôn dịu đi, Chu Vanh mất hết sức lực, ngồi xổm xuống trên nền gạch lạnh lẽo. Cố Trình Dục vốn đang ngủ say, nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng nôn khan khó chịu của Chu Vanh. Mắt cá chân hôm qua không sưng, giờ đã sưng to như bánh bao. Cố Trình Dục bất chấp cơn đau, rót cốc nước, phòng vệ sinh im bặt. Cố Trình Dục có chút lo lắng, khập khiễng bước nhanh đến. Chu Vanh ủ rũ nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, súc miệng, cố gắng xua tan vị đắng trong miệng. Cảm ơn, giọng anh khàn khàn, đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm. Cố Trình Dục đỡ Chu Vanh đang mất sức đứng dậy. Chu Vanh đứng lên, cứng đờ người, nhìn mắt cá chân của Cố Trình Dục. Cau mày nói, xin lỗi, tôi quên mất chân anh. Sưng to thế này, Cố Trình Dục sợ Chu Vanh lo lắng. Không sao, thực ra không đau nữa, không có cảm giác gì. Nhớ đến việc Chu Vanh nôn mửa, hắn hỏi, em thường xuyên nôn như vậy sao? Chu Vanh nhớ lại, gần đây thì có, trước đây không có, chắc là dạo này dạ dày không tốt. Cố Trình Dục nhắc nhở Chu Vanh, nhớ đi bệnh viện khám. Chu Vanh là thanh niên hiện đại, cho rằng mấy bệnh vặt vãnh này chẳng đáng gì. Anh qua loa nói, ừ, về thành phố A rồi tính. Cố Trình Dục hiểu rõ sự qua loa của Chu Vanh. Hắn thở dài, tôi có một bệnh viện chuyên trị bệnh dạ dày. Về thành phố A tôi đưa em đi khám được không? Chu Vanh không nói gì. Cố Trình Dục cũng không nói tiếp. Hắn không muốn Chu Vanh cảm thấy hắn quá mạnh mẽ. Như vậy Chu Vanh sẽ không thích. Làm sao để khuyên Chu Vanh đi bệnh viện là một chuyện đau đầu. Chu Vanh về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó vào phòng tắm tắm rửa, cố gắng xua tan cơn mệt mỏi ập đến vào buổi sáng. Trong phòng tắm có một chiếc gương toàn thân, chắc là thiết kế đặc biệt cho mấy trò tình thú. Chu Vanh vô thức xoa xoa bụng, đường cong trên bụng đã biến mất. Gần đây công việc quả thực hơi bận, về thành phố A chắc anh ngày nào cũng phải đến phòng gym. Tập lại cơ bụng đã biến mất. Khi Chu Vanh bước ra, trên bàn đã dọn đầy bữa sáng. Không cần nghĩ cũng biết là Cố Trình Dục đặt. Cố Trình Dục cũng đã thay quần áo. Quần áo hôm qua được xếp gọn gàng trong chiếc túi bên cạnh. Thấy Chu Vanh bước ra, Cố Trình Dục vẻ mặt đáng thương, khập khiễng bước vào phòng vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Hai người ăn xong bữa sáng, Chu Vanh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố Trình Dục hoàn toàn không có ý định rời đi. Chu Vanh cũng mặc kệ hắn. Dù sao người có bệnh viện riêng, ai biết hắn có sở hữu khách sạn này không? Hôm nay em mấy giờ về thành phố A? Theo Cố Trình Dục biết, hội nghị thượng đỉnh ngành luật đã kết thúc hôm qua. Hôm nay không có nhiệm vụ gì khác, bọn họ sẽ lên đường về nhà. Chiều nay bay. Thấy Chu Vanh có ý định rời đi, Cố Trình Dục kỳ lạ hỏi, giờ em định đi đâu? Chu Vanh đáp, về nhà. Cố Trình Dục có chút ngạc nhiên, hóa ra nhà em ở đây, vậy tôi cũng tiện đường đến thăm dì và chú. Không có ai cả, anh không cần đến thăm. Hả? Cố Trình Dục nhất thời không biết nói gì. Ý của Chu Vanh là gì? Bố mẹ anh đã qua đời sao? hắn chưa từng điều tra về Chu Vanh, nhưng bình thường hắn trăm phương nghìn kế dò hỏi Triệu Thành. Anh ta từng nhắc đến Chu Vanh hình như là trẻ mồ côi. Nếu không có bố mẹ, vậy là không được nhận nuôi. Chu Vanh cũng không trả lời. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh nói với Cố Trình Dục, "Chủ tịch Cố, phòng này hình như đến 12 giờ là hết hạn, tức là còn 5 tiếng nữa. Thẻ phòng ở đây, đừng quên trả phòng." Cố Trình Dục vội vàng đuổi theo. "Cho tôi đi cùng nhé. Tôi ở thành phố C lạ nước lạ cái, em đi đâu tôi đi theo đó." Chu Vanh im lặng, liếc nhìn mắt cá chân sưng đỏ của hắn. "Chu Vanh, anh đi được không?" Cố Trình Dục tỏ vẻ hy sinh vì nghĩa lớn. "Tôi không cảm thấy đau, đi cả ngày cũng không sao." "Chu Vanh, chân mà què thật thì đừng trách tôi." Cách Chương.